Hồi 11, dạo địa ngục bùng phân nước tiểu. Phật sống Tế Công giáng ngày 3 tháng 9 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Tỉnh phủ Thiên Khai bối diệp thư, tâm vô quản ngại lạc hà như, hồng trần nan nhiễm liên qua thể, tiên Phật thiên tòng sanh tử trừ. Dịch: Tay sạch lật tờ lá bối kinh, tâm không ràng buộc khổ xa mình, bụi hồng hôn như ta sen trắng, nối gót Phật tiên dược tử sinh. Tế Phật: Sinh tử là việc lớn của con người, nên khó tránh nổi hai chữ tử sinh. Bởi vậy Trang Tử nói: Ngã bản bất nguyện sinh, hốt nhiên sinh ư thế. Ngã bản bất nguyện tử, hốt nhiên tử kỳ chí. Ta vốn chẳng muốn sinh, hốt nhiên sinh ra đời. Ta vốn chẳng muốn chết, hốt nhiên hạn chết tới. Dù biết con người không làm chủ được sự sống chết, tuy nhiên cũng không thể nói con người hết phương cách làm chủ sự sống chết. Chỉ vì người đời không hiểu đạo sống chết, sinh từ đâu tới, chết đi về đâu, hẳn là hoang mang chẳng rõ, nên mới để cho Diêm Vương cai quản. Nên nói Diêm Vương chú định tam canh tử, nạn lưu hoặc đáo ngũ canh thiên. Diêm Vương đã định canh ba chết, khó lòng sống nổi tới canh năm. Nay gặp kỳ phổ độ, nếu như người đời thấu hiểu, quay về với lẽ thực, hoặc theo đại đạo, tu tâm dưỡng tánh, tự nhiên siêu sạch khỏi chết, không trở ngại luân hồi. Người đời nên quý báu cái thân mình đã được sinh ra, lại được sống ở giữa đất. Giờ phút này, giác ngộ lo tu, kệ cũng chưa muộn. Dương Sinh, sửa soạn dạo địa ngục. Dương Sinh: Dạ dạ, ân sư chẳng quản khó nhọc, ân cần tha thiết giáo hóa người đời, hiện tại làm cho người ta rất cảm động. Tế Phật: Trách nhiệm của ta là do tiên Phật lấy từ bi độ người, cứu đời, làm chức vụ của mình. Mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Tế Phật: Đã đến điện thứ hai, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Đêm nay sao lại đến chốn này? Tế Phật: Trước bái kiến Diêm Vương, sau thăm lại các ngục. Dương Sinh: Diêm Vương đã dời điện, phải tới gấp. Bái kiến Diêm Vương cùng chư vị tiên quan. Diêm Vương: Miễn lễ, mau đứng lên, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong điện nghỉ ngơi. Tế Phật: Vì thời giờ eo hẹp, tôi thấy không cần thiết, chỉ xin dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm ngục hình phạt là đủ rồi. Diêm Vương: Thôi được, tướng quân hãy hướng dẫn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đi thăm ngục. Tướng quân: Xin tuân lệnh, mời hai vị theo tôi. Dương Sinh: Ô, hơi hướng chỗ này sao khó ngửi quá, hình như là mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Tướng quân: Phía trước là phẫn niệu nê địa ngục, địa ngục bùng phân nước tiểu, do đó nơi đây hôi thối, xin lượng thứ. Dương Sinh: Mùi xú uế càng đi tới càng nồng nặc, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Thưa thầy, con chịu không nổi, con không muốn đi đâu. Tế Phật: Đừng sợ hãi, ta có bảo vật này, con cầm lấy đi. Dương Sinh: Thưa, vật này là vật gì? Tế Phật: Cái lồng lọc bụi bặm, con hãy đội lên, không khí tự nhiên trong sạch, mùi xú uế nào cũng tan biến. Dương Sinh: Thật quá hay, chẳng còn ngửi thấy mùi vị gì nữa hết. À, phía trước có treo một tấm bảng gỗ, trên đề địa ngục bùng phân nước tiểu. Tiếng than khóc từ phía trong vọng ra. Nhìn vào thấy đầu người nhấp nhô, hai tay quờ quạo giống như đang bơi lội. Tướng quân: Đây chính là địa ngục bùng phân nước tiểu, mau tiến lại gần xem. Dương Sinh: Được được. Thưa ân sư, không ngửi thấy mùi hôi thối hay sao? Tế Phật: Làm gì có mùi vị, ta đã thành Phật, đồ ổ quế này ta thấy cũng như không thấy, mùi của nó không hề xâm nhập khứu giác ta, khác với ngươi là kẻ phàm nhân, hễ thấy thanh sắc là bị xúc cảm và mê hoặc. Dương Sinh: cái ao lớn này giống như biển rộng, không thấy bến thấy bờ. Trong ao có đủ cả già trẻ nam nữ, họ ngụp lặn nổi chìm, cùng cất đáy. Mỗi lần há miệng kêu la là lại nuốt thiên phong và nước tiểu. Thật quá dơ giấy. Thầy ơi, con muốn ói. Thế Phật: hãy kiên định tâm thần, đừng để mùi ô uế ảnh hưởng tới tâm trí. Dương Sinh: quả thực tôi không hiểu nổi. Xin hỏi tướng quân, những kẻ tới đây đã phạm phải tội gì mà bắt họ phải chịu cực hình này? Tướng quân: họ là những gái giang hồ, lúc sống chuyên bán thân lấy tiền, dụ dỗ con gái nhà lành đem bán cho khách phá trinh, cầm đồ cho dai nặng lãi, ăn nhau người để cho bổ béo. Chân không lắm đất, chỉ dùng miệng lưỡi xảo trá để đường gạt người khác, lấy tiền. Kẻ chơi bời dâm dục quá độ, kẻ làm chứng gian, nói trắng ra đen. Kẻ giờ kêu người chơi hụi rồi giật hụi, hùng hạp buôn bán rồi giật vốn. Kẻ làm quan ăn hối lộ, kẻ đứng trung gian ăn lời, kẻ lãnh xây cất nhà cửa ăn bớt tiền công và vật liệu. Những kẻ lúc sống thân ô uế, nhiễm độc cùng mồm miệng không được thanh sạch, khi chết đều bị đày xuống địa ngục để họ nếm mùi hôi thối. Những dòng hồn ở đây dạng phần thống khổ, thở hít toàn là mùi phân và nước tiểu. Mỗi lần mở miệng là có vật ô uế trôi vào, bụng vừa đói vừa khát, muốn ăn không có cái gì ăn. Những kẻ lúc sống ăn toàn đồ dơ bẩn để sống, khi chết xuống địa ngục lãnh quả báo ứng như vậy, thì kể cũng xứng đáng. Do đó, giữa đám bùn phân nước tiểu, họ càng cựa quậy để mong thoát khỏi, thì lại càng bị chìm sâu. Dương Sinh: thật đáng thương quá. Hiện thời dương gian đã sử dụng cầu tiêu máy, làm mất hẳn mùi hôi thối, cùng các chất hóa học làm tiêu các chất độc. Nhà giàu còn dùng dầu thơm để diệt mùi hôi. Nhưng họ lại tham lam ăn chận tiền tài không trong sạch. Thân thể coi bề ngoài đẹp đẽ, nhưng trong tâm lại nực mùi cướp cái dơ bẩn. Nên bị đài xuống ngục này, kể cũng hợp lý. Tế Phật: Dương Sinh nói rất phải. Mỗi gia đình người đời sửa soạn giàu đẹp đàng hoàng, mình mặc y phục lộng lẫy, nhìn bề ngoài thấy sạch sẽ tươm tất, kỳ thực cái tâm bên trong chứa muôn ngàn mưu kế. Nào như chuyện đầu cơ trữ gian, chẳng hề mưu cầu chính đạo. Có thể nói giống hệt mùi vị và hình dáng của phân cùng nước tiểu. Lúc sống tuy nhất thời hưởng thụ, nhưng khi tới địa ngục thì chuyện lại khác xa, bởi vì chỉ được ăn đồ dơ giấy để sống qua ngày. Tướng quân: không thể đồng tình với họ. Mấy kẻ đó đều là loại sâu bọ đáng thương, giống như bọ trồ, chuyên ăn đồ dơ bẩn để lớn lên. Khuyên người đời phải quang minh chính đại, không được thấy tiền liền dùng thủ đoạn mưu gian để hại người. Những kẻ chuyên hành nghề bất lương để kiếm đồng tiền dơ bẩn, chắc chắn sau khi chết sẽ phải tới đây để trả nợ. Dương Sinh: thật không rõ những tội hồn này bao giờ mới hết khổ. Tướng quân: căn cứ theo tội của họ nặng hay nhẹ mà xử, nhưng tối thiểu cũng phải tới lúc da thịt của tội phạm nát nhừ. Tới lúc mãn hạn tù ở đây thì giao qua điện khác để xét xử các tội còn lại. Dương Sinh: địa ngục ngày nay thực sự quá. Tế Phật: thời giờ đã trễ, bữa nay cuộc hành trình tới đây ta thấy đã đủ. Dương Sinh sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ tướng quân đã chỉ dạy, cũng nhờ tướng quân thay mặt cảm ơn Diêm Vương đã chiếu cố. Dương Sinh: cái lòng con đang đội, thưa có phải lấy xuống không? Tế Phật: lên đài sen rồi mới được gỡ nó ra, còn không con sẽ chịu không nổi đâu. Dương Sinh: thưa, con đã lên đài sen. Tế Phật: con có thể lấy nó xuống, bắt đầu trở lại Thánh Hiền Đường. Gió cõi âm lạnh lẽo, quế khí trùng trùng, bụi hồng muôn trượng, chôn vùi biết bao anh hùng hảo hán. Khuyên người đời mau tu sửa để thoát khỏi cảnh địa ngục u sầu. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông tám giảng Một, cho nên chúng ta thấy những sự gian manh của những người ở thế gian không có thể nào mà tránh khỏi. Tránh khỏi pháp luật ở đây, nhưng mà phần hồn chúng ta đã bị ô nhiễm rồi. Càng ngày càng nặng, thì cái lúc chết thế nào? Lúc chết chúng ta phải ở trong cái giới tầng nặng nề đó, cho nên bắt buộc phải sống ở trong hoàn cảnh đó. Vì thấy cái gian xảo mà nuôi thân thì nó có sống quen với bùn nhơ rồi, thì cái luồng điển nó tới đó, nó chạy vô đó mà thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp vô vi này, mỗi ngày, mỗi thanh lọc, mỗi hít thanh khí. Trước kia các bạn hít thanh khí, làm pháp luân thường chuyển nó khó khăn. Nhưng mà ngày nay, các bạn hít một cái chuyện ô quế mà đi ngang trước mặt các bạn, là các bạn hít vô, thấy nó nặng rồi, rút là thấy rồi. Đó càng ngày càng nhẹ rồi nó trụ lên trên bộ đầu, rồi chúng ta thấy rằng không còn mê, không có mê, không có chấp, ở đâu cũng vậy. Cho nên rồi đây, rồi các bạn cũng có cơ hội đi xuống thăm những cái ngục này. Nếu tu thanh nhẹ, các bạn xuống đó. Rồi tại sao các bạn nghĩ họ ăn năm này tới năm kia mà họ không chết? Cái hồn vẫn còn, thì mình cứ thử ăn đi. Ăn vô rồi cũng không có cái gì. Nhưng mình học cái nhịn nhục mà để thức tâm mới có cơ hội giải thoát. Cho nên chúng ta tu, càng ngày càng đụng chạm, rồi càng thấy tôi cần thức tâm hơn, tôi cần giải thoát hơn, tôi cảm thấy cái cơ thể tôi nó ô trược. Tôi đang sống trong cái bùn nhơ nước tiểu là cái thể xác này. Các bạn ăn qua ba tấc lưỡi là hôi thối rồi, không có phải trong sạch đâu. Cho nên, chúng ta đang sống ở trong đó, chứ không phải là không ở đó mà chúng ta sợ. Chúng ta càng làm pháp luân thì càng được thanh lọc. Từ cái ô trược nó biến về sự thanh sạch, thì nó biến nước miếng các bạn ngọt. Nước cam lồ nó rưới tươi pháp thủy. Pháp thủy đã chan hòa trong tâm thức các bạn, và trên đầu các bạn lại bừng sáng hào quang. Trong lúc các bạn nhắm mắt, trong thanh tịnh, mà kể cả hơi thở các bạn không còn lưu ý nữa, thì làm gì mà có mùi hôi? Đi tới đó, bắt đầu ngộ đạo và học đạo. Lúc đó chúng ta thấy kinh kệ quý báu vô cùng. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, một cuốn kinh là một sự công phu kỳ công vô cùng để hướng độ chúng sanh. Chúng sanh bị lầm sai và nuôi dưỡng cái ô trược, quên sự thanh sạch và nuôi dưỡng sự thanh sạch để tiến hóa là vậy. Lời dẫn chung, cho nên lấy cái gì để chứng minh sự ô trược? Hiện tại chúng ta tu, mọi người cố gắng tu, cố làm pháp luân thường chuyển, cảm thấy thanh nhẹ, thích chỗ thanh sạch, thích nhìn chỗ quang đãng, cởi mở, thích nghe những lời nói siêu giác. Nhưng mà chúng ta đi làm việc ở thế gian, đương ngồi, đương nói chuyện thấy thanh nhẹ, gặp một người, nó tới trực diện với mình, thấy trước ngực nặng, cái đầu nó rần. Mình thấy đối phương cả một gánh ô trược, nó không khác gì bùn nhơ nước tiểu. Tâm nó nghĩ những chuyện phá hoại không lành. Đó cho nên, những người tu vô vi lần lần nó nhẹ rồi, hiểu được đối phương, ngồi trực diện với nhau, hiểu rồi, đo được, thấy nó nặng ngực, chúng ta bây giờ làm sao? Chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để độ cho người và gia tăng từ quan của mình hướng độ cho đối phương. Chúng ta cầu cho đối phương sớm giải thoát cái ách trần trược trong nội tâm. Hồi 12, dạo địa ngục đối khác. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 9 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Cao ca nhất khúc vọng xuân phong, nụ bái yêu chi túc đạp trùng, thể thái văn minh đa ám lộ, u hồn tận đọa võng la trung. Dịch: Xuân về ngóng gió miệng ca giang, uốn éo lưng tai cẳng đạp trùng, tân tiến thối đời đường tối ám,

có thì giờ để làm cho chúng ta được ổn định thần kinh, cũng như những người thợ may ở đây. May một chập rồi tôi đứng dậy, tôi nhảy, tôi múa, tôi hoạt động một chút xíu. Cái đó đâu có tội gì đâu. À, còn nhiều người đọc rồi nói, chu choa, nó đứng làm cái điệu giống khiêu vũ đó, rồi xuống địa ngục. Không phải, khiêu vũ cho tôi có sức khỏe để tôi tiếp tục làm việc và tôi giúp đời. Cái tinh thần đó đáng ca tụng, cái tinh thần mà hy sinh để giúp đời và giữa cái cơ thể này là của Thượng Đế, ân ban cái tiểu thiên địa này, phải giữ cho nó điều hòa, đừng làm cho nó hư. Các bạn đi làm việc mà làm quá, làm chết, bỏ cái đó là nó hư rồi. Mình phá hoại chứ không phải làm việc. Đáng lẽ tôi có thể sống 10 năm, tôi cứu đời, mà tôi còn 3 năm, đâu có làm gì được. Chúng ta có giờ tu thiền, cũng làm soi hồn, làm pháp luân, làm thiền định, để cởi mở trong nội tâm, nội tạng. Rồi mỗi ngày chúng ta phải đi làm việc tận tình phục vụ chúng sanh, chứ không phải nói tôi có đồng lương này tôi mới làm. Không, không nghĩ vấn đề đó. Chúng ta, những người tu vô vi là tận tình phục vụ. Khi mà tôi hứa làm việc này là tôi phải tận tình phục vụ. Đó là hành đạo, không có bị xuống địa ngục. Còn ngược lại, mà chúng ta làm ít mà muốn ăn nhiều, cái đó là phải đi làm lại. Làm lại là học lại, xuống địa ngục học lại là vậy. Hồi 14, dạo địa ngục giá lạnh. Phật sống Tế Công giáng ngày 29 tháng 9 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Hàng phong thích cốt tiệm sơ đông, lạc thiện do như nhất thạch tùng, dạng lục sơn di thành tuyết hải, trúc mai kính ngạo ngật cao phong. Dịch: Các sương gió lạnh lúc sang đông, vui đạo gan bề tựa đá thông, non chuyển ngàn xanh thành biển tuyết, đỉnh cao mai trúc chẳng siêu lòng. Tế Phật: Mùa thu qua dần, mùa đông khắc nghiệt đang tới. Thời tiết thay đổi lạ kỳ, chúng sinh đau ốm ngày càng nhiều, là bởi không biết thích ứng với khí hậu. Bữa nay ta đưa dương sinh dạo thăm ngục giá lạnh. Ở cõi âm cũng gặp cái cảnh gió lạnh thấu xương, không hiểu còn có chịu nổi hay không. Dương sinh: Thưa ân sư, con vừa mới bị cảm, bữa nay trời lại giá buốt, con nghĩ để bữa khác hãy tới địa ngục giá băng, bữa nay vào thăm chốn khác, không rõ ý kiến của thầy như thế nào. Tế Phật: Đâu có được, ta đã thông tri là mình vào thăm ngục giá băng xong xuôi rồi, nửa chừng chẳng thể thay đổi. Như con sợ không chịu nổi lạnh, thầy cho con 3 viên thuốc nguồn ấm này, uống mau đi, không được kéo thời gian. Dương sinh: Cảm ơn thầy đã ban cho con thuốc tiên, con đã uống xong. À, con cảm thấy khắp mình nóng rang, không còn lạnh nữa. Tế Phật: Mau lên đài sen. Dương sinh: Con đã sửa soạn xong, xin thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh: Phía trước tại sao không có lấy một bóng người, chỉ thấy có một trái núi quang phủ tuyết trắng, hình như tuyết vừa rơi, không thấy cây xanh tốt, chỉ có cây khô trụi lá, đây là chốn nào? Tế Phật: Nơi đây gần địa ngục giá băng, núi đó vì chịu ảnh hưởng băng lạnh quanh năm có tuyết, lạnh lẽo lạ thường, chúng ta không đi đường âm phủ nên không thấy bóng người. Với lại mình ngồi đài sen, bay trên không nữa. Còn theo thầy đi tới sườn núi phía bên trái là mình gặp địa ngục giá băng. Dương sinh: Chốn quan du này chẳng có đường xá chi hết, cây cỏ chết rụi vì băng, tất cả đều khô héo. Càng đi tới càng thấy giá lạnh, phải chăng vì uống 3 viên thuốc tiên hết còn công hiệu? Tế Phật: Công hiệu của thuốc không hề bị giảm, vì tính dược của thuốc tiên là quan hệ qua lại. Đợi một lát sẽ thấy thân thể nóng trở lại, đủ sức chịu đựng nổi 3 ngày. Con cứ yên tâm, ta không nỡ để con đông lạnh chết cứng đâu. Dương Sinh, phía trước có một dãy phòng, đều làm bằng gỗ, sơn đen, trên nóc đầy hoa tuyết rơi. Phía trước dựng 2 trụ gỗ, giữa có tấm bảng trên đề địa ngục giá băng. Trước ngục có một lối đi hẹp ăn thông với các phòng. Tại sao phía trong không có bài biện chi cả? Tế Phật, ngục này thiết trí bằng băng lạnh. Các tội hồn đều bị ướp lạnh, đông cứng lại. Không có cách gì trốn thoát nổi, cho nên không cần trang bị chi cả. Dương Sinh, trên đường có dải âm binh áp giải chừng 10 người vừa nam vừa nữ. Không rõ có phải dẫn tới ngục này chịu tội không? Tế Phật, đúng đấy, phía trước ngục quan và tướng quân đang tới. Dương Sinh sửa soạn vái chào. Dương Sinh, kính chào ngục quan cùng tướng quân. Chúng tôi phụng chỉ dạo địa ngục, xin các vị bảo tường tận cho. Ngục quan, miễn lễ, chúng tôi vừa nhận được sắc chỉ của chúa công Sở Giang Dương, nên đã rõ Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường trên Dương Gian sẽ xuống thăm bản ngục cho thấu tỏ sự tình, để viết sách Địa Ngục Du Ký hầu thức tỉnh giáo hóa người đời. Mời 2 vị theo chúng tôi vào thăm ngục. Dương Sinh, xin đa tạ. Tế Phật, chúng tôi vào thăm thẳng ngục giá băng, chẳng cần phải vào trong nhà làm chi nữa. Ngục quan, cũng tốt. Dương Sinh, ngục giá băng ở giữa 2 trái núi, phía trong giống như hồ tắm ở dương gian, vì rất nhiều hồ ở xa nên ngó không rõ. Trong hồ có đủ cả gái lẫn trai, mình chỉ mặc áo lót, phần dưới nhìn không thấy vì bị băng đóng dính cứng. Kẻ nào kẻ ấy mặt xanh ngắt, môi đen, tai run rẩy, không kêu khóc nổi nữa, chỉ còn rên rỉ thôi. Trước mắt có 2 ông già, nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn thiết tha, hình như muốn nói với tôi điều gì. Thưa thầy, có cách gì cứu họ thoát khỏi cảnh khổ băng lạnh đông cứng không? Ngục quan, để tôi lôi vài tội hồn lên để Dương Sinh muốn hỏi gì thì hỏi. Dương Sinh, tốt tốt, xin hỏi lão tiền bối ở dưới đó cảm thấy thế nào? Tội hồn, băng trời tuyết đất, chỉ mặc quần áo lót mỏng manh, tôi không còn đủ sức nói nữa, thân thể đông cứng, sắp hết cầm cự nổi. Ngục quan, tướng quân mau đem nước gừng cho nó uống để giúp đỡ nguyên khí. Tướng quân, uống mau đi, rồi cung khai hết các tội lỗi đã làm khi còn sống, để viết vào sách khuyến thiện hậu giáo hóa người đời, đừng bắt chước làm chuyện bậy giống ngươi, để sau khi chết khỏi rơi xuống địa ngục này. Tội hồn, tôi lúc còn tại thế rất thích sưu tầm tem, thư, tiền xưa, đồ cổ các loại. Đúng 45 tuổi kết bạn với một người cùng sở thích. Khi rảnh rang chúng tôi uống trà tâm sự, tình nghĩa thật đậm đà. Bỗng một bữa, bạn tôi phải ra nước ngoài, sợ những báu vật tem xưa tiền cũ, đồ cổ cất giấu sẽ bị đánh cắp, bèn nhờ tôi giữ giùm. Tôi vì một phút tham lam, đem tất cả đồ bạn gửi dời đi nơi khác. Khi người ấy trở về, hỏi xin lại tôi các món đã gửi. Tôi trả lời, khó nói quá, nửa tháng trước đây đã bị trộm đánh cắp mất rồi. Tất cả những báu vật của tôi sưu tầm cũng bị nó lấy luôn, không còn một món nào. Người bạn tri kỷ của tôi nghe xong, thốn tim bút óc, than tiếc không dứt. Đã bị đánh cắp, làm sao lấy về được, bèn bỏ luôn. Tới 56 tuổi, bị ung thư gan chết, hồn xuống âm phủ. Về đâu cõi âm đã biết rõ tôi giấu các món đồ đó ở nhà riêng. Khi đi qua đài gương soi ác nghiệp, những cảnh đó chiếu rõ lại. Kết cục tôi phải cúi đầu nhận tội, vì Sở Giang Dương ở đệ nhị điện phán đầy 5 năm ở ngục giá băng, hàng ngày chịu cảnh băng đóng cứng, thân lạnh thịt đông, đau đớn muôn phần. hối hận không còn kịp nữa. Xin người nói với ngục quan tha tội cho tôi, để tôi sớm thoát khỏi cảnh khổ đau này, có được không? Dương Sinh, xin ngục quan giảm bớt tội một hai phần có được không? Ngục quan, đây là luật âm phủ xử phạt, nếu không có lệnh của Minh Dương, tôi cũng không dám sửa đổi. Bây giờ tôi có thể cho uống thêm chút nước gừng, cũng kể như là ưu đãi lắm rồi. Không được cầu cạnh thêm gì nữa. Có thể hỏi thêm bà lão kia xem vì cớ gì mà bị đày xuống địa ngục này. Dương Sinh, bà lão này bị đông lạnh chịu không nổi, ngã lăn ra đất. Hỏi làm sao bà ta trả lời được. Tướng quân cho bà ta uống chút nước gừng giải lạnh để hồi tỉnh lại. Tướng quân, được, uống mau đi, để còn trả lời những câu hỏi của thiện sinh. Trái lệnh sẽ bị xử tội nặng thêm. Tội hồn, ôi, tôi đau khổ quá rồi. Cây lạnh giá băng giống hệt cây lạnh của nhà xác, chuyên ướt tử thi ở dương gian. Người thấy tôi toàn thân xanh mét, thê thảm không còn chút máu. Lúc sống tôi là tú bà, chuyên nuôi em út, ẩn náu nơi nhà nhỏ, phòng dơ, chứa trên 10 thiếu nữ. Trong số đó có gái giang hồ, gái nhà lành, gái trốn học. Hàng ngày tôi bắt họ phải tiếp khách, nếu không phục tòng thì bị bắt giam hoặc bị các tay du côn chuyên dắt mối trừng trị. Trong số đó rất nhiều thiếu nữ được người nhà hoặc khách chơi chuột ra, cứu thoát khỏi biển khổ, phục hồi lại sự tự do cho tấm thân. Tôi bèn lớn miệng đòi một số tiền to. Có kẻ không đủ tiền chuột thân, suốt đời chôn vùi thanh xuân trong động buôn hương bán phấn. Lúc tôi 51 tuổi, vì hút sách rượu chè vô độ, cho nên bị xuất huyết mà chết. Sau khi chết mới được rõ là Minh Dương giảm thọ 10 năm. Vì nghiệp ác quá sâu, trước đây bị đày ở ngục bùn phân nước tiểu, chịu khổ 5 năm. Sau khi mãn liền bị chuyển qua đây, tiếp tại ngục băng giá 31 năm. Mãn hạn kỳ này, chưa rõ sẽ bị giam ở những ngục nào. Từ khi chết tới nay, nào như chịu khổ vì bùn phân nước tiểu, băng giá lạnh buốt. Hiện tại thì thê thảm, tương lai khổ còn nhiều, chỉ biết oán hận chính mình đã tạo quả báo quá nhiều. Ngục quan, còn tội hồn sao chót này, mau đem chuyện đã làm ở cõi thế khai hết ra. Tướng quân lấy nước gừng đổ cho nó phục hồi nguyên khí, để nó nói trôi chảy. Tướng quân, tuân lệnh. Thưa đã giải hạn cho nó xong. Dương Sinh, xin hỏi tiểu thư, vì có gì mà cô phải tới ngục giá băng? Tội hồn, nói ra càng thêm xấu hổ. Lúc 18 tuổi, tôi theo một đoàn ca vũ, cùng các đoàn viên đi biểu diễn ở các nơi. Thường là biểu diễn thoát y để câu khán giả. Về sau vì làm ăn không khá, đoàn giải tán, bèn đổi nghề gái đi khách. Thường được kêu đi khách hoặc biểu diễn thoát y cho khách coi. Do đó làm quen với một thương gia giàu có, mướn nhà ở riêng làm vợ bé. Năm 36 tuổi, vì hai người không hợp ý nên chia ly. Có lần vì quẫn trí uống độc dược tự tử. Khi chết bị giam ở thành Thác Quan 5 năm, sau đó bị đày tiếp tại ngục giá băng. Đến nay đã 3 năm, còn 20 năm nữa mới mãn hạn. Hiện thời đau khổ quá mức, hàng ngày bị băng đóng, tay chân buốt cống, khí lạnh thấu tim, hối hận không còn kịp nữa. Khuyên nữ phái ở thế gian, ngàn lần chớ nên đi theo con đường không chính trực của tôi. Ngục quan, tội hồn này lúc sống không hành nghề lương thiện, chuyên vũ khỏa thân, biểu diễn các màn dâm đảng, phá hoại các phong tục tốt lành. Lúc sống đã không chịu mặc quần áo tương tất, sau khi chết đã bị xử đày ở ngục giá băng, khiến nàng cố tìm quần áo để che cho bớt lạnh nhưng chẳng được. Có tội thì chịu báo ứng, Tội hồn này còn nhiều tội khác. Sau khi mãn hạn ở đây, sẽ còn giải giao qua điện khác, mong phụ nữ trên thế gian coi đó làm gương. Tướng quân, mau áp giải ba tội hồn này trở lại ngục. Dương Sinh. Địa ngục này, sương trắng bốc lên như khói tỏa, thấy hiu hiu lạnh. Tế Phật. Đó là khói lạnh, khí lạnh tỏa ra đó. Ngục Quan. Phàm kẻ nào ở đời nhận tiền bạc, đồ vật của kẻ khác gửi mà lấy lén, chiếm làm của riêng, mở nhà chứa điếm, không cho gái giang hồ hoàng lương, lãng phí xa hoa quá mức, coi thường đồ nội quá, mặc toàn tơ lụa nhập cảng để chứng tỏ mình giàu, không biết dùng số tiền mua quần áo đó để giúp đỡ dân nghèo khỏi rét. Đàn bà thích mặc đồ hở hang, dùng toàn quần áo hở lưng, hở bụng, hở đùi, cố ý phô trương thân xác để mê hoặc người ta. Các loại người không sợ lạnh giá, những kẻ tham cầu trang sức, sau khi chết tất cả đều bị xử phạt, đầy ở ngục băng giá để được hưởng cái thú vị của sự mát mẻ. Tế Phật. Bữa nay thời giờ đã cận, chúng tôi sắp trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh. Đa tạ Ngục Quan cùng tướng quân đã chỉ giáo, mong sớm được gặp lại. Ngục Quan. Xin tiễn chào. Tế Phật. Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh. Thưa thầy, con đã sẵn sàng. Mình có thể trở về Thánh Hiền Đường. Tế Phật. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Đọc đến đây chúng ta thấy rõ rồi, vạn sự do chúng ta sanh, sanh ra thì phải gánh. Ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để minh cảm lục căn lục trần, để làm pháp luân thường chuyển, để thấu triệt cái nguyên lý của ngũ tạng của chúng ta. Vì ngũ tạng nó là đại diện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nó có ngũ sắc ở trong đó, nó biến thể ra, nó tạo thành cái tánh, tánh sân si, tánh buồn tủi, đủ loại tánh. Mà nếu chúng ta không dùng những nguyên khí của trời Phật mà để làm điều hòa cái nội tạng chúng ta, thì không bao giờ mong sửa tâm, sửa tánh. Miệng nói tu, không hành, nội tạng là thiếu tu. Cho nên các bạn đã có một cơ hội rất tốt là trong thực hành. Bất cứ giá nào, nói là người kia hành giỏi hơn tôi, có thể ngồi 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, làm pháp luân nhiều hơn. Nhưng mà tôi cố gắng làm. Nay tôi mở một chút, mai tôi mở một chút, tôi càng ngày càng thấy cái tánh sân si tâm tối của tôi, chứ đừng thấy cái tánh tốt. Thấy cái tánh xấu, rồi tự mình phải chỉ mặt xấu. Sửa thì luôn luôn các bạn phải tiến, mà tiến tới vô cùng, không có bị thất bại. Bạn làm sao tìm được cái tánh xấu của bạn là quý lắm rồi. Địa ngục khỏi chứa nhiều người ở tương lai. Địa ngục không có cần chứa các bạn nữa. Vì các bạn ăn năn rồi, phải tìm ra cái tánh xấu của mình. Cái tánh hư tật xấu của mình phải hy sinh nó đi. Không có nuôi dưỡng nó nữa, vì tương lai không bị nữa. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đã ngừa mà phải hành. Đừng nói tôi tu, tôi ngừa được. Không, tôi không hành, làm sao tôi ngừa được? Tôi phải hành, vì tôi học một khóa làm người ở thế gian này. Sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt mà tôi không biết nội tâm nội tạng của tôi. Tôi ôm cái xác này mà tôi không hiểu cái nguyên lý của cái xác này. Cho nên các bạn đã học cái khóa A-di-đà, đã phân tách nội tâm nội tạng của các bạn, vi diệu vô cùng, chứ không phải tầm thường. Trong đó nó có lục căn lục trần, có dạng linh cộng tác với bạn, mà cái sự trách nhiệm là sự sáng suốt của bạn là phần hồn. Cái phần hồn của bạn là quan trọng, cho nên mang tội là phần hồn mang tội. Cơ thể các bạn động loạn cũng là một phần hồn mang tội. Chúng ta tu để điều hòa cơ thể, sửa tâm sửa tánh, đạt tới minh tâm kiến tánh, là thấy sự sai lầm của chúng ta, là chúng ta không còn tái phạm nữa. Và chúng ta cố gắng đi nữa, tiến nữa, học nữa, để thấy cái siêu văn minh ở bên trên không ngừng nghỉ phát triển. Chúng ta thấy vật chất ở thế gian đã phát triển chưa? Miếng cây biến thành vật đồ để trang trí trong nhà. Rồi cái tâm của chúng ta cũng phải thay đổi chứ, phải tiến chứ. Cái đạo tu học của chúng ta không phải tiến đúng theo thời đại, Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển là hít cái thanh khí vô, đầy rúng, đầy ngực. Tung lên bộ đầu, nay một chút, mai một chút, nó càng ngày càng dài, nó càng dài thì càng định thì càng xuất. Các bạn không còn bị kẹt ở trong cái ô nhục nữa mà đi trình diện với địa ngục. Các bạn tiến về thanh giới đúng theo trong kinh kệ đã chỉ rõ đường lối cho các bạn tu. Làm cái gì trở về thanh tịnh? Giải nghiệp tâm mới về thanh tịnh. Mà các bạn không dùng nguyên ý của trời đất để giải tỏa cái sự ô trược trong cái nội tâm, nội tạng, trung tâm của ngũ tạng của các bạn, thì làm sao mà các bạn trở về thanh được? Mà nói tôi giải nghiệp tâm là phải hành, phải làm, chúng ta mới giải được. Nếu không làm thì không giải. Không có ông thần, ông thánh nào mà xuống giải nghiệp cho các bạn được hết. Các bạn làm là tạo nghiệp, hung hăng, giận hờn là tạo nghiệp. Bây giờ tôi giải tỏa, không hung hăng, không giận hờn là tôi đã giải nghiệp. Tôi thực hiện cái gì? Tôi ôm cái nghiệp gì? Tôi ôm cái nghiệp thanh của trời Phật, cái nghiệp thương yêu và tha thứ. Cái đó là khí giới trường cũ từ bi bác ái, chứ không bị kẹt nữa, thấy không? Các bạn đã làm mẹ, làm cha, có người mẹ nào mà không thương con, người mẹ nào mà không tha thứ con. Rầy vậy nhưng mà tha thứ và thương yêu vô cùng. Trong thâm tâm của người là cái quyền năng tối hậu của người mà ngày nay chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển để đào sâu cái quyền năng tối hậu của chúng ta, là chúng ta trở về với cái chân thật hào quang sẵn có của chính mình. Khi mà bộ đầu của các bạn bừng sáng rồi, không lẽ các bạn đứng ra gây lộn với một người thường sao? Không, các bạn biết thương yêu. Các bạn đã khổ nhiều, các bạn mới có cái hào quang sáng suốt đó. Khổ nhiều, các bạn mới thấy sự thanh tịnh trong nội tâm về với chính bạn. Thì các bạn phải buông dưỡng cái sự nhịn nhục đó. Các bạn nhìn tới mẹ hiền của các bạn. Mẹ tôi nhịn nhục biết là bao nhiêu điều đón tôi lâm trần. Tôi nằm gần bên người mẹ yêu quý, mà mẹ tôi nhịn nhục hết sức mới nuôi tôi đến ngày nay tôi khôn lớn. Chứ đâu có phải dễ mà tôi khôn lớn được đâu. Mẹ tôi hết sức nhịn nhục, mẹ tôi đã học nhịn nhục, ngài là đức nhịn nhục trong gia can của tôi mới có sự an toàn ở ngày hôm nay. Rồi chúng ta ngồi nói trời Phật nhịn nhục biết bao nhiêu để cho chúng ta học và khám phá ra những cái triết lý siêu việt như bây giờ. Chúng ta đang nghe địa ngục du ký và thực hành để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Có phải cái nhịn nhục của trời Phật đã cho chúng ta có cơ hội ăn năn trở về với chính mình? Nhiên hậu mới dâng cái hoa sen tốt đẹp cho ngài là tâm thanh tịnh của chúng ta. Các bạn tu đây là trở về với tâm thanh tịnh. Trước kia các bạn ngồi 5 phút, rồi sau 10 phút, 20 phút, rồi có khi các bạn ngồi tới 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, và đạt tới thanh tịnh của hạ giới, nó mới ngồi yên. Còn hạ giới mà động loạn, ngồi chừng 5 phút là đứng dậy rồi. À, cho nên hạ giới nhiều người tu, tuổi trẻ bị thử thách, định ngồi một tiếng cho nó nhẹ, nhưng mà nó kéo xuống, đòi hỏi sự dâm dục, để phân minh hạ giới là cái gì và thượng giới là cái gì. Cho nên có cái phương pháp để cho các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nhớ tưởng lên trên bộ đầu là trung tâm, chân tâm, còn cái tiên bằng xương bằng thịt này là phàm tâm. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thành công khi hào quang bộc khởi trên đầu ngài. Lúc đó không có sự lo âu nữa. Ngài tu ở giữa rừng động loạn thú dữ không? Tất cả là trược có thể xâm chiếm ngài bất cứ lúc nào, mà kể cả sự ăn uống cũng không có nữa. Biết bao nhiêu sự tủi nhục, nhịn nhục vô cùng mới đắc đạo. Ngày hôm nay, chúng ta có sự văn minh, hỗ trợ, đầy đủ hết. Có băng từ để thu những cái âm thanh mà nhắc nhở chúng ta. Nay chúng ta tu một chút, mai chúng ta tu một chút, rồi chúng ta lần lần cũng đi tới con đường ngộ ngài. Sự mong muốn của bề trên luôn luôn hướng độ chúng ta và chỉ chờ chúng ta hành mà thôi. Một ngày tới tối chúng ta hít thanh khí điển của trời Phật, chớ đâu có phải là cái chuyện tầm thường đâu. Không có thanh khí điển ấy, lấy gì sống? Mà thanh khí điển đó, nó siêu diệu vô cùng. Các bạn hít chừng nào có chừng nấy, mà càng hít càng thanh tịnh, càng hít càng minh sự sai lầm của chính mình, là có phải là ánh sáng đi vào nội tâm không? Càng tu càng thấy sự sai lầm của mình. Có phải chúng ta đã đem cái lửa thiên vào đốt sự trần trược và cái hương đăng trong nội thức của chúng ta không? Càng tu, các bạn xem kinh, các bạn thấy họ đã đi xa rồi. Chúng ta mới đi chập chững thôi. Thực hành để đi tới, rồi chúng ta trước tác những cái lời mà chúng ta gặt hái đó để cho hậu thế noi theo và họ được cứu rỗi trong thực hành, chứ không còn sự cầu xin nhờ đỡ rồi tự mình phỉnh phờ nữa và phản bội lấy mình nữa. Cho nên tôi mong rằng các bạn đã thực hành một đoạn đường nên cố gắng thực hành nữa. Đây là những tài liệu quý báu để cho chúng ta thấy ý thức là phải sửa mình mới không có tội, sửa mình mới sáng suốt, sửa mình mới thanh tịnh.